Siêu quỷ thực lục, chương 20, chính văn, 20, gocchuyenaudio.com. Trong ký túc xá sở hữu 5 tên bạn cùng phòng đều ở đây, hoặc ngồi hoặc đứng trông nhà ngoài nhà, còn có 20 mấy cái người ta nhận rơi chúng ta phụ đạo viên, mặc bảo an đồng phục 3 người cùng một cái như là bảo vệ khoa cán bộ trung niên nhân, còn lại đều là kéo lê chứ dép lê xem náo nhiệt hiểu rõ bạn học nữ xảy ra chuyện gì. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, phòng trừng sa nan cùng chúng ta đang giải phẫu lâu lãng mạn đêm so sánh với. Ta chen vào phòng ngủ, không đợi ta hỏi, như thế nào, nhưng lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Bình thường, chúng ta phòng ngủ tuy rằng không tính là không nhiễm một hạt bụi, trên cơ bản còn có thể xưng là gọn gàng ngăn nắp, chính là giờ phút này một mảnh hỗn độn. Lã Giai Hân thấu lại đây hỏi, Phi Phi, ngươi đi đâu vậy? Xảy ra chuyện lớn, bao lớn chuyện, có kẻ trộm, có người đến chúng ta ký túc xá đến trộm này nọ. Lòng trầm xuống, có lẽ gần đây ta quá mức lấy tự ta làm trung tâm, không biết tại sao ta cảm thấy này trộm cướp án, nhất định cũng có quan hệ tới ta. Đã đánh mất cái gì sao? Lã Giai Hân nói, Hoàn, còn không có thanh toán hảo. Đêm nay chúng ta ký túc xá không có người, ta đi của chúng ta đồng hương tụ hội, các nàng có đi xem phim, có đi xã đoàn hoạt động, dù sao theo 9 giờ đến 10 giờ dựa trông khoảng thời gian này, trong phòng ngủ một người đều không có. Phạm Lâm cùng Trương Hy Mộng 10 giờ rưỡi tả hữu trở về, phát hiện cửa túc xá mở rộng ra chứ, bên trong chính là phát hiện ở cái dạng này. Của chúng ta sở hữu dương túi, bao gồm của ngươi, đều được mở ra, đã khóa lại túi, đều bị dao nhỏ phá vỡ. Bảo vệ khoa vị kia lão sư đi tới, nhìn trong tay nhất cuốn tập hỏi. Ngươi chính là Âu Dương Phỉ, ta gật gật đầu, ngươi đêm nay đi nơi nào? Ở đây, số 4 giáo học lâu. Số 4 giáo học lâu khác một cái tên chính là giải phẫu lâu, ta nhất chỉ cửa trong đám người kia phó mắt mà được lại mắt kính. Ta cùng ta bằng hữu Dương song song luôn luôn tại cùng nhau. Bảo vệ khoa lão sư xoay người, nhìn phía Dương song song. Dương song song gật đầu nói, ta đêm nay từ trước đến nay Âu Dương Phỉ cùng một chỗ ở số 4 giáo học lâu. Số 4 giáo học lâu, đó không phải là giải phẫu lâu sao? Các ngươi cuối tuần lễ nghỉ đi vào trong đó làm gì? Mang theo bằng hữu tham quan a, hình như là bản hiệu truyền thống. Ta vô tội nói, bảo vệ khoa lão sư gật gật đầu, hắn ở bản hiệu công tác mau 30 năm, đương nhiên biết này truyền thống. Ánh mắt của hắn lý đã hủy bỏ ta người hiềm nghi thân phận. Lã Giai Hân nhẹ giọng nói với ta, phụ cận trong phòng ngủ mọi người không phát hiện có cái gì người khả nghi, thật sự là kỳ quái. Người gác cổng trực ban cũng không có tiếp đãi quá gì khả nghi ngoại lai nhân viên. Ta gật gật đầu, tiến túc xá lâu môn cần quét thẻ, ngoại nhân ra vào nhất định phải đăng ký, cũng có ký túc xá thành viên tiếp đãi mới được, chúng ta túc xá lâu an toàn phòng hộ thi thố coi như tương đối đúng chỗ. Ra quá trước kia, kỳ án ánh trăng, lý những chuyện kia về sau, không tăng mạnh an toàn phòng hộ thật đúng không thể nào nói nổi. Nói như vậy thật có thể là nội gian, tỉ như ở trên lâu này người, ta thuận miệng nói xong, biết rõ không đơn giản như vậy. Thậm chí có thể là bản phòng ngủ. Lã Giai Hân giảm thấp xuống thanh âm, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn qua muốn chuẩn bị làm. Quét sạch bọn phà động, bộ dáng, ta lắc đầu nói, khả năng tính không lớn, ta cảm giác bản ký túc xá bạn học đều thật thanh thuần. gocchuyenaudio.com, huống chi, nếu quẻ thật là bản ký túc xá người gây, có khi là thời gian cùng cơ hội, nước chảy đá mòn, thế nào cũng không cần gây ra lớn như vậy động tác. Của chúng ta phụ đạo viên Đỗ lão sư là vị lại bạch vừa gầy lại mang mắt kính thư sinh, đại khái theo không nghĩ tới làm phụ đạo viên không đến một tháng, lớp học tự ra lớn như vậy hình sự án kiện, đứng ở nơi đó chân tay luống cuống bộ dáng, mà như là vừa bị bắt giữ người bị tình nghi. Hắn hỏi bảo vệ khoa lão sư, ra chuyện nghiêm trọng như vậy, đêm nay, những bạn học này, này đang lúc ký túc xá, có phải không phải hẳn là trọng điểm bảo hộ một chút? Bảo vệ khoa lão sư quét ngang Đỗ lão sư tiểu bạch kiểm liếc mắt một cái, giống như nói, trọng điểm bảo hộ. Người tiêu tiền thỉnh súng vác vai, đạn lên nòng bảo an sao? Ngoài miệng vẫn tương đối khách khí nói, như vậy nhập thất trộm cướp án, hàng năm luôn luôn như vậy mấy lên, hơn phân nửa đều là tay chân không sạch sẽ học sinh làm, không đến mức nguy hại sinh mệnh hoặc là lập tức ngược lại gây. Huống chi trường học chúng ta cũng không có thực lực như vậy, cho mỗi cái bị trộm phòng ngủ an bài đặc biệt bảo hộ. Trò khôi hài tan cuộc sau, trong ký túc xá 6 người lại chửi rủa kẻ trộm một trận, thả về tình tiết vụ án một trận, oán trách an ninh trường học một trận. Ta kiểm lại một chút của ta sở hữu tài sản, hoàn hảo không có gì rõ ràng tổn thất, tổng giá trị 30 vòng tròn lớn tiểu trang sức nhóm còn tại, âu yếm laptop còn tại. Kỳ thực ta vốn là không lo lắng mấy thứ này mất đi, ta đại khái có thể đoán được này. Kẻ trộm, muốn tìm là cái gì? Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Đỗ lão sư lo lắng một chút cũng không nhiều dư. Ta là thuộc loại cái loại này nhất ngã xuống giường liền ngủ chết rồi, thẳng ngủ thẳng vĩnh viễn sánh cùng thiên địa loại người như vậy, cho nên nói như vậy, ngoại trừ vượt qua kích thích ác mộng. Gần nhất tương đối thường xuyên, hoặc là Lý thị thất cấp đã ngoài địa chấn, không có gì có thể đem ta ở nửa đêm đánh thức. Nhưng đêm nay ta vừa đúng là nhắm mắt lại sau liền ác mộng liên tiếp. Nếu vị ấy bạn học đã trải qua ta đang giải phẫu lâu cùng âm dương giới kia phen ép buộc sau, còn có thể thản nhiên vô mộng ngủ một đêm, vậy hắn muốn không phải là lạnh nhạt cao tăng, muốn không phải là không chịu để tâm. Dù sao trước mắt đến xem, phương diện này ta còn tương đối bình thường, vừa vào ngủ, mộng trong thế giới liền gió nổi mây phun, quần ma loạn vũ. Ta nếu như đem gần nhất từng cái mộng đều nhớ kỹ, sẽ là lại một bản thật giấy bút ký, ngày sau thêm cái bìa mặt là có thể trực tiếp làm bệnh tâm thần học giáo tài. Giờ phút này, làm trong mộng gió thu cuốn mảnh, một mảnh mắt lạnh ta lập tức tỉnh lại, đồng thời cảm thấy thật sự có nhẹ nhẹ gió lạnh chui vào màn. Ta rõ ràng nhớ được trước khi ngủ đóng cửa sổ chẳng lẽ là vị ấy sợ buồn bạn học cần thông khí. Không nhiều biết nha, trong phòng ngủ ngoại trừ Phạm Lâm hơi chút đầy đặn chút còn lại vài cái đều so với ta còn Lâm Đại Ngọc một trận gió đều có thể quát đổ, sẽ không đối gió đêm như vậy trung tình. Ta đem thảm bao quấn đắp chặt hơn chút nữa, ở rối rắm có phải không phải muốn bỏ xuống giường đi đóng cửa sổ. Ta ngủ chính là giường trên, hành động bất triệt, bình thường là cần phí dịch vụ mới bằng lòng tiếp theo giường. Cũng may mắn chần chờ như vậy một chút mới không có đánh vỡ hắn. Gocchuyenaudio.com Hắn, hay là nàng, hay là nó, kỳ thực ta cũng không biết, chỉ biết là đó là một bóng đen, đứng ở trên cửa sổ. Ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là đại tiếng kêu sợ hãi, có người muốn nhảy lầu. Kỳ án ánh trăng, Lý, ngay tại ta hiện tại ở này đang lúc 405 ký túc xá, hàng năm đều đã có một bất hạnh nữ sinh, bị oán linh mê hoặc nhảy lầu tự sát. Nhưng từ, kỳ án ánh trăng, Lý nhân vật chính Diệp Hinh cùng Kuata tiểu cô Âu Dương Thiến cùng nhau điều tra rõ xong việc kiện chơ tướng sau, nhảy lầu chuyện này không nữa phát sinh quá. Ít nhất này đang lúc trong ký túc xá không nữa phát sinh quá, toàn bộ giang y cách cái 3-5 năm tổng vẫn sẽ có những người này bởi vì bài vở và bài tập áp lực vào nghề áp lực tình cảm vấn đề mà lựa chọn phí hoài bản thân mình. Chẳng lẽ đêm nay, 405 hào ký túc xá lão truyền thống lại muốn tiếp tục? Ta đương nhiên không có kêu lên thanh âm, bởi vì ta biết nếu tại đây mọi âm thanh đều tịch trong đêm tối đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, mặc dù vị này trên cửa người không có nhảy lầu ý niệm cũng sẽ bị kinh hách được đi xuống lầu. Cách thưa thớt màn, nương nhàn nhạt dạ quang ta dần dần thấy rõ, người này 100% sẽ không nghĩ nhảy lầu, bởi vì hắn đưa lưng về phía cửa sổ, nhảy vào chúng ta phòng ngủ. Hơn nữa ta có thể cơ bản kết luận là cái. Hắn, bởi vì hình thể thượng khán, hắn phù hợp sở hữu nam tính đặc thù, dáng người cao, phương phương đầu, vai rộng, ngực phẳng, hắn mặc một thân màu đen y phục bó sát người, nếu quả có nữ tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật, mặc dù ánh sáng không đủ ta cũng sẽ không thể đổ vào. Mặt hắn ta lại thấy không rõ, không chỉ có là bởi vì ánh sáng không đủ, chủ yếu hơn là vì trên mặt kia băng vải đen. Hắn rơi trên mặt đất khi, không có phát ra một chút tiếng vang, giống chỉ linh miêu. Cho nên, người tới cũng có thể là... Nó, hai tuần lễ trước ta là tuyệt sẽ không tin tưởng một cái đứng thẳng hành tàu xuất hiện tại chúng ta ký túc xá người sẽ là cái. Nó, nhưng từ nhìn thấy bản thân mộ bia sau của ta nhận thức hệ thống sớm bị đảo điên. Cho nên khi ta nhìn thấy cái bóng đen này xuất hiện tại lầu 4 cửa sổ, lại lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất rất tự nhiên sẽ cho rằng đó là một. Nó, chẳng qua, nếu này thật sự là linh thế giới khác lai khách. Nó, làm cũng là thật thế tục một sự kiện. Hắn bắt đầu tìm kiếm tất cả dương túi, từng sợi khóa kéo bị không tiếng động kéo ra, một đám thùng bị mở ra trên bàn học hạ, giá sách sau lưng, thậm chí dưới giường, đều bị hắn cẩn thận nhìn qua. Hắn cầm trong tay một cái đèn pin, đem ánh sáng điều thật sự thấp, có thể bang trợ chiếu sáng, nhưng không đến mức hấp dẫn ngủ sai người ánh mắt. Hay là, đây là đêm nay? Trộm cướp án, kéo dài, điều này hiển nhiên là cái có trách nhiệm tâm kẻ trộm, hắn mở ra dương túi sao, không có phát hiện muốn tìm này nọ, sẽ đem dương túi khóa kéo keo ảo. Ta đang nhìn xem hăng hái, đang suy nghĩ cái gì thời điểm là thời cơ tốt nhất hô to. Bắt kẻ trộm, người nọ bỗng nhiên kia người sang, thẳng tắp nhìn phía giường của ta cửa hàng. Ta trở tay không kịp đành phải nhắm mắt lại, nỗ lực đều hô hấp giả bộ ngủ đắc tượng lợn chết bộ dáng. Người nọ nhẹ nhàng đi lên giường của ta. Chấm, ta đang nhìn xem hăng hái, đang suy nghĩ cái gì thời điểm là thời cơ tốt nhất hô to. Bắt kẻ trộm, người nọ bỗng nhiên quay người sang, thẳng tắp nhìn phía giường của ta cửa hàng. Gocchuyenaudio.com Ta trở tay không kịp, đành phải nhắm mắt lại, nỗ lực đều hô hấp, giả bộ ngủ đắc tượng lợn chết bộ dáng. Người nọ nhẹ nhàng đi lên giường của ta, chấm, của ta hô hấp đều tim đập lại rồi đột nhiên nhanh hơn. Thật tốt quá, ta hiện tại chẳng những có thể hô to, bắt kẻ trộm còn có thể kêu, bắt lưu manh. Người kia vươn tay ở giường của ta đan tiếp theo trận sờ soạng, nhưng dè dặt cẩn thận cũng không có va chạm vào ta. Hiển nhiên, hắn đang thử đồ phát hiện được ta sàng đan hạ cùng nệm trong lúc đó, có hay không cất giấu cái gì lớn gửi ngân hàng. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Ta tuy rằng đóng chặt lại hai mắt nhưng cảm giác hắn đang ngó chừng ta ngủ như lợn chết tương mặt ngẩn người. Thật đáng ghét, ta bây giờ là không là hẳn là cười mỉm. Không biết tại sao, người nọ khe khẽ thở dài. Người nói đây là cái gì thế đảo? Người bỏ lên bồn tiểu thư tú sàng, đối mặt tương trong mộng không hề sức chống cự mỹ nữ, lại thán miệng cái gì khí. Có phải không phải ta ảnh hưởng ngươi? Trực đêm ban, ta đang định một cước đạp hắn đi xuống, đột nhiên cảm giác được một bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến của ta tóc mai. Ta giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, hắn nhìn chằm chằm mặt ta phát ra trận ngốc đại khái rối rắm trong chốc lát thở dài, rốt cục đưa ra hàm chư thủ. Càng xác thực nói, hàm chư thủ bộ. Tới vị đại hiệp này hiển nhiên không có ý định lưu lại dấu vết để lại, cho nên võ trang đầy đủ. Bất quá ta có thể cam đoan chính là kế tiếp không có phát sinh gì hương diễm màn ảnh. Tay hắn lưu lại ở ta má biên, đem xúc chưa xúc, thậm chí có một chút run run. Người này sau này đi trộm kiếp sống lý, nhất định sẽ nhớ kỹ hai cái giáo huấn. Thứ nhất, ở trong lúc công tác tuyệt đối không thể chần chừ, lại muốn trộm này nọ, lại muốn xem mỹ nữ ngáy ngủ, kết quả có khả năng nhất sự không thành. Thứ hai, muốn làm cái gì, nhất định không thể do dự, bằng không, sờ không tới mỹ nữ mặt, ngược lại bản thân sẽ mất mặt. Bởi vì ta đột nhiên mở mắt ra, chìa tay túm hạ trên mặt hắn kia khối nội khố. Nhưng trong bóng đêm ta cũng không thấy rõ mặt hắn. Chủ yếu hơn, là bởi vì ánh mặt xoay chuyển rất nhanh. Hắn vốn là bán nằm ở trên giường của ta, nhưng ta vừa ra tay, thân thể hắn liền vòng vo hơn phân nửa vòng, chẳng những đầu xoay trôi qua còn thuận tay đem trong tay ta kia băng phải đen đoạt trở về. Có lưu manh, có biến thái, ta kêu to, nữ sinh trong ký túc xá, xưng hô như thế tối có thể khiến cho các học sinh độ cao cảnh giác. Vấn đề là tất cả các học sinh đều ở đây ngủ say chung, mà người kia chạy trốn tốc độ rộng lớn cho các nữ sinh theo ngủ say chung tỉnh lại tốc độ. Mở cửa chạy ra phòng ngủ, này một loạt động tác hoàn thành thời điểm ta kêu lên kia 6 cái chữ dư âm chưa tuyệt. Nơi nào, như thế nào, Lã Giai Hân cùng Trương Hy Mộng thanh âm trước sau vang lên. Bởi vì ta làm cho khàn cả giọng, cách vách phòng ngủ cũng truyền đến xôn xao thanh. Không lâu trong hành lang chật ních sợ hãi lưu manh biến thái nữ sinh Tây riêng năng về phía mọi người giải thích cái kia miếng vải đen che mặt bóng đen kéo ra sở hữu dương túi còn hiện lên giường của ta sờ tới sờ lui. Hắn lớn lên trông thế nào? Có người hỏi, hắn xoay người quá nhanh ta không thấy rõ. Ta uể oải cực kỳ. Có người nói thầm, góc chuyện audio.com. Thế nào nghe vào giống tiểu thuyết võ hiệp dường như, người này, lợi hại như vậy, có thể theo của các ngươi trong cửa sổ tiến vào, lại rất mau ở trong hành lang biến mất giống như võ công rất cao ga. Có phải không phải sẽ khinh công a, xem ra của ta thuyết phục lực còn chưa đủ. Có thể hay không đều là tưởng tượng nha, bởi vì vừa phát sinh quá trộm cướp chuyện tình, sợ, nằm mơ đi, bắt đầu có người hoài nghi tinh thần của ta trạng thái, giống như năm đó Diệp Hinh chính là như vậy bị buộc lên tuyệt lộ. Đừng cho là ta sẽ dễ dàng như vậy dẫm lên vết xe đổ. Một vị còn buồn ngủ bảo an rất nhanh bị gọi tới, trong ánh mắt hắn ngoại trừ muốn đi ngủ, bên ngoài còn có một loại, thế nào lại là các ngươi này đang lúc ký túc xá, hàm nghĩa, hắn làm chút ghi lại, đi đến cửa sổ, ló, nhìn lên trên xem. Mặt trên còn có 2 tầng lâu, nếu quẻ thật có người từ bên ngoài xuất hiện ở trên cửa sổ tựa hồ càng có thể là từ trên nóc lầu xuống dưới. Thế nào cái xuống dưới pháp? Có thể là dọc theo liên tiếp nóc nhà xuống nước ống dẫn, cũng không bài trừ mượn dùng một ít công cụ theo lầu 6, 5 tầng cửa sổ từng tầng xuống dưới. Bảo an lại đến trong hành lang dạo qua một vòng, hành lang hai đầu cửa sổ đều che đậy chứ, kẻ trộm hoặc biến thái có thể theo chỗ kia bỏ xuống đi, nhưng người thường rất khó toàn thân mà lui lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Mấu chốt người này khẳng định không là người thường, ta hướng bảo an giải thích, người không phát hiện hắn nhảy đến trên đất khi lại nhiều nhẹ giống như không có phân lượng dường như. Bảo an nói, của ta xác thực không phát hiện, bất quá ngươi nói người như thế, giống như phim võ thuật lý có. Nói cách khác bạn học của ngươi có độ tin cậy không đủ. Cũng không hoàn toàn trách hắn, cái tên kia không lưu lại bất kỳ có thể cho bảo an tin tưởng manh mối, ngay cả kia băng vải đen vậy. Hoàn vải quy triệu, ta đây cũng không thể được hướng cục công an báo án. ta có chút cùng đường, phải báo cũng phải từ chúng ta bảo an báo lại. Bảo vệ An đại ca có chút không thật cao hứng, kỳ thực mặc dù phái xuất sở đến vài cái trực ban trành sát cũng sẽ cùng của ta kết luận không sai biệt lắm. Của án kết luận nhất định là, một cái bị tối hôm qua trộm cướp án ảnh hưởng, thần kinh yếu ớt tiểu thuyết xem quá nhiều nữ sinh, nằm mơ mơ thấy một vị ở Nga Mi Sơn tu luyện võ lâm cao thủ nửa đêm lại đến tiếp tục đi trộm thuận tiện đùa giỡn đang ngủ say thiếu nữ. Không nhất định à, người có thể thỉnh bọn họ tương đối lợi hại hình cảnh đánh sim nha, người kia lại bỏ, không có khả năng một điểm dấu vết không ở lại, tỉ như ta túm hạ của hắn mông muội mặt vải, nói không chừng thủ dính của hắn DNA. Cho dù ta tiểu thuyết xem nhiều lắm tốt lắm, bảo an bị ta triền bất quá, nói, được rồi, ta cùng bảo vệ khoa cùng các ngươi phụ đạo viên lão sư thương lượng một chút, cho dù hướng cục công an báo án, ta cũng không dám cam đoan, bọn họ sẽ làm giống ba du sinh như vậy cao nhất trinh thám đến này. Trọng án, hiện trường đến, ta bình sinh rốt cục có một lần đùa giỡn đại bài cơ hội. Vậy cũng không nhất định Nga, người nói cho bọn hắn biết truyền lời cấp 3 đội trưởng, nói này. Trọng án, phát sinh ở Âu Dương Phỉ ở trong phòng ngủ. Ba du sinh dẫn theo một nam một nữ hai cảnh sát đến kia người nữ trước kia gặp qua, ban đầu ở trên cổ ta lấy mẫu chính là nàng. Góc chuyện audio.com Lần này nàng lại đang trên tay ta vẽ loạn một phen, thậm chí dùng một cái tiểu cái nhíp ở ta móng tay khâu lý trà sát một trận. Ta cùng Lã Giai Hân ở người gác cổng chờ thời điểm, ba du sinh đi một chuyến mái nhà, lại đang lâu ngoại vòng vo thật lâu. Chờ hắn phản hồi thời điểm, chẳng những không báo cáo với ta thăm dò hiện trường kết quả, ngược lại gọn gàng dứt khoát một điểm không chứa nuôi hỏi ta. Người nhất định biết bọn họ mua trộm cái gì, xem ra Dương Song Song đối với hắn sùng bái không phải không có lý. Ta thậm chí hoài nghi chính là Dương Song Song đang cồn lén hướng hắn truyền lại tình báo đâu. Đương nhiên, ta biết đây chỉ là ảo tưởng, Song Song vĩnh viễn sẽ không làm chuyện như vậy. Lã Dây Hân tránh ra sau, ta mới nói. Ta biết đại khái bọn họ nghĩ tìm cái gì, nhưng không biết bọn họ tại sao muốn tìm vật này, cũng không biết vì sao vật này như vậy hấp dẫn người, cũng không biết nói ra nôi cho ngươi biết ngươi có thể hay không cho là ta nói gở mấy ngày liền. Ba Du Sinh cười cười nói. Kỳ thực ta cảm thấy từ đầu đến cuối, không là ta không tin ngươi, mà là ngươi không có cho ta đầy đủ tín nhiệm. Đương nhiên, ta lý giải ngươi đặc thù tình cảnh, chính là ta nghĩ cam đoan với ngươi, của chúng ta ước nguyện ban đầu độ cao nhất trí, chúng ta đều hy vọng tránh cho nhiều hơn tử vong sự kiện phát sinh, đúng hay không? Nói đến mức này, ta còn có thể không thẳng thắn được khoan hồng sao? Ta nghĩ, bọn họ muốn tìm, có thể là cái tế trường hộp gỗ. Ta đem hộp gỗ lai lịch nói một lần, ở Bách Gia Thôn, tiến vào thế giới kia cổ phục tân bốc lão tiên sinh, bí mật mang theo tinh phong huyết vũ lang khuyển, đợi chút vừa nói, một bên quan sát nét mặt xem ba du sinh sẽ hay không tùy thời vẫy tay, đi vào hai tên tay chân, gác lên ta thẳng đến bệnh tâm thần tổng viện. Ba du sinh hãy nghe ta nói hết, chính là hơi hơi gật gật đầu. Muốn không phải là hắn đối lời của ta chiếu đan toàn bộ thu, rất tin không nghi ngờ, muốn không phải là hắn ở che giấu đối với ta bệnh tình nghiêm trọng xem nhẹ kinh ngạc. Rốt cục hắn nói, như vậy xem ra, ngươi nhất định đem kia, hộp gỗ thích đáng bảo tồn tốt lắm, ta nghĩ ta giờ phút này trên mặt nhất định hiện ra cố nén đắc ý thần sắc. Đương nhiên, ta đặt ở một cái ai cũng không nghĩ ra địa phương. Thậm chí ngươi ba du sinh. Hướng chúng ta phòng ngủ lúc đi, ba du sinh nói cho ta, bọn họ ở trên mái nhà phát hiện một ít khả nghi dấu vết như là thiết khí câu đào ở mái nhà bên cạnh thuyết minh đích xác con người theo mái nhà buông xuống, lẻn vào chúng ta ký túc xá. Vậy ngươi nhất định phải viết phân báo cáo giải thích cấp trường học của chúng ta bảo an nghe, nói cho bọn hắn biết ta không là vọng tưởng cuồng. Ba du sinh cười nói, không có quan hệ, lần sau có việc nói cho bọn hắn biết trực tiếp tìm ta là có thể. Ta nói, hoa, đây đại khái là ta nhân sinh huy hoàng nhất một khắc. Xem ta chính là như vậy một cái xui xẻo quỷ. Đều đến mức này, đã kêu ta quỷ tốt lắm, mỗi lần đều là ở đặc chớ đắc ý thời điểm, sẽ gặp đến một cái trọng bổng đắc đỉnh. Lần này cũng không ngoại lệ, ta không có quá nhiều lý do, nhưng đoán được liên tục hai tốp nhập thất trộm cướp mọi người là hướng về phía kia âm dương giới hộp gỗ tới. Mấy ngày hôm trước ta luôn luôn ngốc người vô địch đang cầm nó chung quanh rêu rao khắp nơi, đến nay. Cây gậy muỗi, không có đi hồng internet thật sự là kỳ tích, góc chuyện audio.com. Cảm giác mình nhị đến sắp thăng tầm thời điểm ta rốt cục quyết định vẫn là đem nó giấu đến một cái không có người đoán được địa phương. Chỗ này ký muốn giữ bí mật vừa muốn ta có thể tùy thời chiếu cố đến. Lúc ấy là của chúng ta trong phòng ngủ. Khả là của chúng ta phòng ngủ, một tấc vuông nơi, một xu tiền xu rớt xuống đi, cũng có thể theo mười mấy cái góc độ phát hiện nó cho nên muốn giấu như vậy thân thể hình đặc thù bảo bối, khả thật không dễ dàng. cũng may ta phúc trí tâm linh, đối với chúng ta ký túc xá xó xó xỉnh xỉnh quan sát vô mấy canh giờ sau, rốt cục phát hiện hoàn mỹ bảo tàng. Nói của chúng ta giường là cao thấp cửa hàng, lữ hợp kim khung giường. Chủ yếu tứ căn khung giường cái là tròn trụ trạng, trên căn bản là thủ năm chặt phẩm chất. Ta đoán muốn những thứ này khung giường cái nhất định là ánh sáng. Chỉ có đặc biệt thực tâm nhãn nhi nhân tài sẽ đem lữ hợp kim khung giường cái làm thành thực. Sao vừa gõ, lay một cái quả nhiên là không tâm. Nhưng là ta từng cái xem kỹ đi sau phát hiện này tứ căn đỉnh thiên lập địa khung giường cái, đầu trên là phong khẩu, làm khung giường người dù sao còn không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đến làm người ta giận sôi nông nỗi, ít nhất ở cây cột đỉnh xây xong mũ, không có cấp con chuột con rán nhóm lưu một cái chơi đùa không kiên. Cũng may ta tiện đã phát hiện kia khối viên nắp vung cùng cột bản thân đều không phải một khối đổ bê. Tông cùng một chỗ chỉ là một cái sau thêm đi lên mũ, nắp vung. Có chút mũ cùng cây cột miệng tròn là tuyệt phối, có chút mũ tắc không hoàn mỹ, có lẽ là tiên thiên không được đầy đủ, có lẽ là trường kỳ sử dụng sau lực bất tòng tâm, tóm lại có thể phát hiện cái khe có rảnh từ khả chui. Ta thỉnh Dương song song từ trong nhà mang đến tóc húi của cái vặn vít cùng mỏ nhọn bà nê. Tô thừa dịp phòng ngủ lúc không có người ở một cái trong đó cột giường thượng đại hạ khổ công. Ước chừng nỗ lực chừng nửa canh giờ, rốt cục xốc lên một cái mũ. Vì thế, hộ gỗ có thiên hạ an toàn nhất tủ sắt. Vì dễ dàng cho ngày sau đem nó vét lên đến, ta còn cố ý dùng dây thun ở trên người nó quấn vài vòng, ở dây thun cuối cài chốt cửa một đoạn dây thừng chất dẻo cuối dùng băng dán dính vào ánh sang cột giường nội bích. Nếu ngươi không để ý mổ thấu thiên y vô phùng nội hàm, sẽ đến tham quan một chút ta vì hộp gỗ nhà mới thiết trí đi. Ta chờ xem ba du sinh nhìn thấy hộp gỗ chỗ giấu sau, lộ ra. Hậu sinh khả úy, vẻ mặt, các bạn cùng phòng đã một lần nữa lên giường, có chút thậm chí đã đang ngủ, ba du sinh thỉnh hắn cùng đi cải nhoa theo ta đi tiến phòng ngủ. Ta hơi có chút thất vọng, biết tạm thời nhìn không thấy. Hậu sinh khả úy, vẻ mặt nhưng vẫn là rất đắc ý đối cảnh hoa nói. Ta giấu địa phương, hạng nhất kẻ trộm cũng tìm không thấy. Ta bỏ lên giường, mỏ nhọn bàn ê tô xốc lên cột giường đính đoan mũ. Đèn pin hướng trong không cột giường bên trong chiếu chiếu, màu đỏ dây thừng chất dẻo còn ngoan ngoãn dính vào trên nội bích. Kỳ thực đêm nay ta đã kiểm tra lưỡng hồi, một lần là vừa quay về ký túc xá. Trộm cướp án, phát sinh sau, một lần là vừa mới. Lưu manh án, phát sinh sau, ta nhỏ giọng đối nữ cảnh sát nói. Ta có thể đưa cho ngươi, nhưng là, ba đội trưởng vừa rồi đã đáp ứng, không sẽ lập tức mở ra đến xem. Cảnh hoa nói, yên tâm đi ta sẽ không, ta chỉ là chuyển giao cái gậy mà thôi. Góc chuyện audio.com, ta ẩn ẩn vẫn cảm thấy không lớn thỏa, đây là cổ phục lão nhân lâm trung phó thác cấp đồ của ta, hơn nữa lúc ấy nói được rất rõ ràng, muốn tìm được thủ linh nô, ta nhớ được trước kia nghe Bình Thư xem tiểu thuyết giống như trong chuyện xưa người đối với người khác lâm trung phó thác gì đó đều đặc biệt để ý tỉ như có người trước khi chết. Lâm Trung ủy thác ai đó ai mời ngươi giúp ta chiếu cố tốt đứa nhỏ này, ngươi nói ngươi có thể vừa chuyển thủ liền đem này cô nhi giống gậy như vậy nem khô cảnh sát sao? Ta một bên tiếp tục do dự, một bên mở ra dính vào dây thừng chất dẻo thượng trong suốt keo dán, nhấc lên dây thừng chất dẻo. Sau đó hơi kém theo giường trên đến rơi xuống, ta vừa nhắc tới dây thừng chất dẻo, đã cảm thấy không thích hợp bởi việc kia hộp gỗ có ít nhất 3-4 cân nặng, nhưng giờ phút này trong tay cảm giác nhẹ bổng như là dẫn theo một quyển bông vải. Xuyên ở dây thừng chất dẻo cùng dây thun thượng, không là cổ kính hộp gỗ, mà là tấm vé cuốn thành tế đồng trạng báo chí cũ. Ta không biết là khi nào thì đánh mất, ta có loại nghĩ lau nước mắt cảm giác ta đem người khác lâm trung ủy thác. Cô, đã đánh mất, đi qua mấy giờ nội ta tuy rằng đã kiểm tra 2 lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ là nhìn xem dây thừng chất dẻo có phải không phải còn đâu, có phải không phải có một này nọ xuyên ở nơi nào, nhưng bởi vì ánh sáng nguyên nhân, chưa từng có chân chính xuất ra hộp gỗ đến nhìn một cái. Ba đô sinh bất động thanh sắc nói như vậy kia hộp gỗ có thể là ở tối hôm qua nhập thất trộm cướp chung đánh mất cũng có khả năng sớm đã bị trầm đi. Càng có khả năng, hay là vào trước tối qua cũng đã bị trộm, bởi vì tối hôm qua phạm tội hiện trường hiển nhiên là một cái mù mịt không manh mối người chế tạo chân chính đắc thủ người sẽ tận lực bảo trì điệu thấp. Nhưng là ta vẫn không hiểu kẻ trộm là thế nào tìm được ta giấu rất khai nha. Ta còn ở phủ nhận chứ bản thân thất bại, biết rõ, giấu đắc được không được vấn đề này, hay là muốn trộm được hộp gỗ người để phán đoán. Ba du sinh không có tiếp tục đả kích ta, nói. Rằng con nửa đêm, ngươi cũng nên hào hào nghỉ ngơi một chút. Chuyện này, không cần rất tự trách chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm. Đồng thời ta cũng mời ngươi lại giúp chúng ta một chuyện. Ta nói không nên lời. vượt lửa quá sông, như vậy khẩu hiệu ngược lại lo lắng cùng ba du sinh ở chung càng lâu, càng lỡ miệng nói ra một ít bí mật phiêu lưu, đành phải nói. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta chuyển tới công an đại học đi, trường y đọc sách quá mệt mỏi. Hắn nghe ra ta đang nói đùa, nói một tiếng không thành vấn đề còn nói. Bất quá, điều thỉnh cầu này, ngươi phải thi cho thật giỏi lo một chút. Chúng ta hy vọng ngươi đi gặp một người. Chúng ta tìm được thư đao, khách chương.